Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1319, xé xác liệt thiên thú. Là Khổn Tiên Thắng, là Tô Viêm, hắn đến rồi, chiến thần trở về rồi. Toàn bộ hậu tổ tinh, ở chịu đựng to lớn kiềm chế sau, bùng nổ ra ngút trời tiếng ồ lên, vô số người chấn động. Thật không nghĩ tới ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Tô Viêm đuổi tới, đứng ở lão thủ lĩnh trước mặt. Ngươi đến đây làm gì a? Diệp Lăng Thiên con mắt của bọn họ chớp mắt đỏ, nỗi lòng mất khống chế. Không hy vọng Tô Viêm đến, hy vọng hắn đi, đi càng xa càng tốt. Đây chính là năm đại bất hủ cự đầu. Cho dù là Tô Viêm thật đột phá đến bất hủ cảnh, hắn chống đỡ được năm đại bất hủ cự đầu sao? Bọn họ không hy vọng Tô Viêm xuất hiện, không hy vọng bất luận cái gì tại ngoại vực táng vực bộ tộc tộc nhân ở trước đi tìm cái chết. Nếu như bọn họ thật bại vong, như vậy táng vực bộ tộc không có hy vọng rồi. Rốt cuộc, Bảo Tài cùng Tô Viêm bọn họ đều là một nhóm đáng sợ nhất hạt giống. Trong tương lai cũng có thể quật khởi a. Nhưng là Tô Viêm vẫn là xuất hiện, tuy rằng Hạ Hầu bọn họ cũng nỗi lòng kích động, cảm thấy Tô Viêm lớn rồi, nhưng là vì quần tộc che gió chắn mưa, dùng hắn ngoan cường nhất thân thể, vì quần tộc chống đối tai nạn, nhưng là ở điều kiện như thế này cùng tình huống ở trong. Bọn họ không hy vọng Tô Viêm xuất hiện ở đây, hy vọng hắn rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt. Vù. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, một đạo mềm nhẹ năng lượng, cuốn lấy đứng thẳng bất động, như băng thiên chiến thần lão thủ lĩnh, gì đưa đến hậu tổ tinh ở trong. Tô Viêm nội tâm phun trào vui sướng, không nghĩ tới lão thủ lĩnh đối mặt cảnh khốn khó. Hắn bỏ qua tất cả, nhưng cũng vì vậy mà mở ra bất hủ đường. Rốt cuộc lão thủ lĩnh bảo vệ táng vực bộ tộc một cái vũ trụ kỷ nguyên. Hắn chịu khổ quá nhiều, hắn có đại dũng, cũng có đại nghị lực. Trước kia ở hậu tổ tinh giác tỉnh, lão thủ lĩnh liền mơ hồ nhào bắt được bất hủ đường. Hiện nay, giữa sự sống và cái chết, hắn xông ra đi rồi, làm cho trong nhân thể trí cường bảo tàng ở sôi phun. Nhưng là hắn hiện tại cần thời gian đi đột phá, tất cả đều giao cho ta rồi. Tô Viêm hai mắt lộ ra mạnh mẽ chiến ý. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ được này mấy đại bất hủ cự đầu. Tương lai chờ đợi lão thủ lĩnh đột phá. Thậm chí có lẽ Bảo Tài cũng có thể đột phá. Còn có Trương Lượng bọn họ. Như vậy tương lai, Huyền Hoàng Vũ Trụ cũng có thể đi ra một nhóm bất hủ cự đầu. Đi ứng đối tai nạn, cũng là ở lão thủ lĩnh bay vào địa cầu trong thời gian. Nơi tập luyện mạnh nhất đột nhiên mở ra, ở trong có một vị đạo nhân nhanh chân đi ra, mà dương ra ống tay áo, đem lão thủ lĩnh tiếp đón được nơi tập luyện mạnh nhất ở trong. Rốt cục, sinh ra một vị, ha ha ha, đạo nhân hưng phấn cười to, đem lão thủ lĩnh đưa vào nơi tập luyện mạnh nhất ở trong. Nói, năm đó ngươi xông cửa thứ bảy. Ta cảm thấy ngươi hy vọng rất lớn. Đáng tiếc ngươi tâm hệ quần tộc. Vô pháp thoải mái tay chân toàn lực lang bạt. Nếu là năm đó ngươi có thể xông qua. Tuyệt đối có thể dựa vào tự thân tiến hóa sinh mệnh bản chất. Đây là số mệnh A. Ngươi tâm hệ quần tộc. Tương tự cũng bởi vì bảo vệ quần tộc mà phá tan sinh tử lộ. Chạm được sinh mệnh bản chất tiến hóa. Con đường này. Xác thực mới là thích hợp nhất ngươi. Rất tốt. Ta hiện tại đặc cách. Đưa ngươi đưa vào cửa thứ bảy bất hủ tạo hóa địa. Trợ ngươi sớm ngày bước vào bất hủ cảnh. Trở thành vũ trụ bá chủ. Nơi tập luyện mạnh nhất người trưởng khống. Tự mình đem lão thủ lĩnh. Đưa đến cửa thứ bảy tạo hóa địa. Trong nơi tập luyện mạnh nhất này. Xác thực có bất hủ cảnh rèn luyện không gian. Thế nhưng quá khó xông qua rồi, lão thủ lĩnh tuy rằng có thể dựa vào nơi tập luyện mạnh nhất đột phá, thế nhưng hắn hoàn toàn có tư cách tiến vào ở trong. Được nên có tài nguyên, nơi tập luyện mạnh nhất này tồn tại mục đích là bồi dưỡng hậu tổ tinh cường giả. Làm trái quy tắc một ít, cũng không tính được vấn đề lớn lao gì. Những chuyện này, phát sinh thời gian đều quá ngắn ngủi rồi. Lão thủ lĩnh, tiến vào nơi tập luyện mạnh nhất. Một nhóm lão nhân kích động, nơi tập luyện mạnh nhất chính là Cổ Thiên Đình chỗ Lưu. Là một vị nhân vật vĩ đại sáng tạo. Hiện nay lão thủ lĩnh nếu tiếp xúc đáng sợ kỳ ngộ. Khoảng cách bất hủ cảnh còn có thể xa xôi sao? Vô liêm sỉ, ngươi con dẹp này, dám phá hỏng đại sự của ta. Ta đập chết ngươi, liệt thiên thú kinh nộ. Con ngươi màu đỏ ngòm phun trào ngập trời phẫn nộ hỏa diễm. Lão thủ lĩnh hiện tại trạng thái để bọn họ đều bất an. Dựa vào tự thân, đào móc bất hủ vật chất. Đây là tuyệt đại thiên kiêu. Nếu là không diệt trừ, tương lai hậu hoạn vô cùng. Nhân vật như thế, quá hiếm thấy. Mặc dù là ở tiền sử, những kia ngạo thị cửu thiên thập địa vô thượng đại giáo cũng sẽ cướp thu đồ đệ. Loại tồn tại này tiềm chất quá đáng sợ. Nhưng là hiện tại có người đem hắn đưa đi rồi. Nếu như ở trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ không công phá được hậu tổ tinh, này hậu quả khó mà lường được a. Ngươi con sâu này, liệt thiên thú càng nghĩ càng là bầu không khí, màu máu móng vuốt phát sáng, ép khổn tiên thằng đều đang vặn vẹo. Hắn móng vuốt lớn thả ra vô lượng hung quang, trong nháy mắt đánh xuống đến, phải đem Tô Viêm oanh thành một mảnh huyết quang. Tô Viêm, toàn bộ hậu tổ tinh bạo động, đếm không hết người gào thét. Hắn vẫn là một người trẻ tuổi, trưởng thành sử không đủ trăm năm, có thể nào để hắn đi chịu đựng? Bất hủ cự đầu nhằm vào, anh em tốt của ta, nhất định phải sống sót. Hạ Kim Cương mắt hổ chảy xuôi nước mắt, không đành lòng nhìn thấy kế tiếp hình ảnh. Oanh, liệt thiên thú móng vuốt, hung khí cuồn cuộn, lộ ra thái cổ đại hung chi khí. Nó móng vuốt quá rừng rực, nặng tựa ngàn tỷ cân, hơi một tí đều có thể ép sụp một cái tinh vực. Sức mạnh hủy diệt 10 phần. Tuy rằng liệt thiên thú vẫn không có khôi phục lại cường thịnh trạng thái, chỉ có 6-7 phần 10 sức chiến đấu. Bất quá đầu này thái cổ đại hung không thể khinh thường. Móng vuốt ngang trời, ép sụp tất cả, thế giới giống như hướng đi hủy diệt. Liệt thiên thú nhưng là dùng đủ sức mạnh, liền khổn tiên thằng đều đè ép rồi. Vòng trời đều âm trầm lại, khủng bố hung khí phân tán. Tất cả vật chất đều đang mơ hồ, toàn bộ thái dương hệ đều muốn không chịu nổi nổ tung. Mà hệ ngân hà bảo vệ vực tràng, cũng bắt đầu từng tấc nứt toác. Sắp nhằm phía hậu tổ tinh. Này tính là gì? Vừa xuất thủ đều muốn đánh nổ toàn trường, hủy diệt toàn bộ thái dương hệ. Loại này cự đầu chiến lực là người có thể ngang hàng sao? Tô Viêm, nhất định phải sống sót. Lôi lão con mắt đỏ chót, cả người đều đang run rẩy. Tô Băng Xương sắc mặt cũng trắng xám không máu, cho rằng là người mẫu Lâm Uyển Lan cũng khóc giống. Tô Viêm là bọn họ thế hệ này hy vọng, nếu là thật vỡ diệt ở trận chiến này, bọn họ khó có thể chịu đựng. Một bên, thì huyết hải chi chủ sắc mặt âm trầm, khổn tiên thằng là nó chí bảo. Tuy rằng không phải chính phẩm, nhưng là tông này hàng nhái cũng cực kỳ ghê gớm. Đương nhiên chính phẩm khổn tiên thằng, đó là trong truyền thuyết chung cực chí bảo, quá khủng bố cùng đáng sợ. Là hắn, tổ điện điện chủ con ngươi rừng rực, một mắt liền nhận ra Tô Viêm. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Tô Viêm cùng trong truyền thuyết chiếc quan tài kia có trọng đại quan hệ. Thậm chí ở trong đó được tạo hóa, nếu như chuyện này truyền đi, không biết sẽ khiến cho đáng sợ dường nào bão táp đi ra. Nhưng mà, tổ điện điện chủ ở quan sát bên trong, sắc mặt của hắn âm trầm. Ở hai mắt của hắn ở trong, Tô Viêm như là một vòng vạn cổ bất diệt kiêu dương. hừng hực cuồn cuộn, có bất hủ vật chất ở bốc hơi. Tổ điện điện chủ nắm đấm chớp mắt nắm chặt, hắn dĩ nhiên đột phá, bước vào bất hủ cảnh. Tổ điện điện chủ cũng không có đi nhắc nhở liệt thiên thú. Tương lai bọn họ có thể đều là kẻ địch. Tô Viêm giết một cái hắn cũng ít một cái kẻ địch. Cho tới kế tiếp không quản là hậu tổ tinh, vẫn là Tô Viêm mệnh, hắn đều muốn chiếm cứ. Không thể cùng bất luận người nào đi chia sẻ. Một cái mới vừa đột phá bất hủ cảnh người trẻ tuổi. Tại cường đại, cũng nghịch thiên không tới nơi nào đi. Móng vuốt lớn ngang trời, đánh giết mà xuống, đánh nát vạn vật, hết thảy đều mơ hồ. Trong thiên địa vang vọng nặng nề nổ vang, đinh tai nhức óc, loáng thoáng, trong hậu tổ tinh đại năng cường giả, dồn dập nhìn thấy, một bàn tay, đột nhiên dò ra, nắm lấy liệt thiên thú móng vuốt. Tình cảnh này, dừng hình ảnh ở tinh thần của bọn họ trong thế giới. Lẽ nào, Diệp Lăng Thiên tê cả da đầu? Lẽ nào Tô Viêm xuyên qua đến bất hủ cảnh? Kỳ tích sao? Tô Đại Long dại ra. Ai cũng nhìn thấy, Tô Viêm giơ lên bàn tay lớn, nắm lấy liệt thiên thú móng vuốt. Hắn toàn bộ cánh tay đều có vẻ rất rắn chắc. Vi tia bất động, run rế, liệt thiên thú cảm thấy chịu đến sỉ nhục. Khổng lồ cự hung thân thể, bỗng nhiên bạo trào ra. Khủng bố bất hủ vật chất, xuyên qua hắn móng vuốt, làm cho nó móng vuốt mãnh liệt một đoạn dài. Thời gian này, Tô Viêm cánh tay không chịu nổi, muốn chìm xuống. Loại tầng thứ này, Tô Viêm lĩnh hội được hắn cảnh giới bây giờ. Tuy rằng mới vừa vào bất hủ cảnh, nhưng là cùng liệt thiên thú cùng hỗn độn thần ma chiến lực xê xích không nhiều. Cho tới cùng hỗn độn cốc chủ bọn họ so ra, ở trong chênh lệch nhưng lớn rồi. Chấn áp, liệt thiên thú hét giận dữ một tiếng, chấn động chư thiên sao lớn, vận dụng hết cuộc chiến tối cường lực, bắt nứt thương khung, mà sau lưng cánh lớn cũng vũ động lên, giống như hai cái màu đen kiếm thai ở xuất khiếu, cắt rời đại vũ trụ. Đây là liệt thiên lực lượng, nó hội tụ tự thân mạnh nhất chiến lực, muốn một cái tát chấn áp Tô Viêm. Nó thật muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này mạnh như thế nào. Cũng là ở trong nháy mắt này, Tô Viêm con ngươi trợn trừng, hai đám đấu chiến chi hỏa đang thiêu đốt, thiêu đến vòm trời sấy khô, thiêu đến thế gian óng ánh sáng rực. Quỷ ủ thần công hệ liệt khôi lỗi cũng cùng Tô Viêm giao hòa, hợp làm một thể. Hắn ở đánh lén, muốn làm đi một đầu cự đầu. Tô Viêm hoàn toàn chắc chắn, đem liệt thiên thú vừa đối mặt cho đánh giết rồi. Ngắn ngủi thời gian, Tô Viêm bạo phát, kim quang cuồn cuộn, nhấn chìm trời cao, oanh, hắn tay không liệt thiên, cả người khuấy động ra, ngàn tỷ lớp thần ma hung quang, chấn động vũ trụ càn khôn, khủng bố tuyệt luân, toàn bộ liệt thiên thú móng vuốt, bị Tô Viêm vừa đối mặt oanh nổ tung rồi. Mà cả người hắn ngang trời, song tay nắm lấy liệt thiên thú hai cái cánh khổng lồ, nhảy hướng về phía đỉnh bầu trời. Gào, liệt thiên thú điên cuồng giãy giụa. Thời gian phát sinh quá ngắn ngủi, Tô Viêm chiến lực đột nhiên tăng vọt một đoạn dài, vượt qua hỗn độn cốc chủ dự liệu của bọn họ. Liệt thiên thú khổng lồ cự hung thân thể thiêu đốt, bất hủ ánh sáng phun trào. Diễn biến liệt thiên đại đạo, muốn xé rách Tô Viêm hai tay. Tô Viêm hai tay nhuộm đỏ máu, miệng hổ đều bị cắt rời, giống như nắm lấy hai đại kiếm thai, muốn cắn nát hai tay của hắn. A, Tô Viêm phát sinh một tiếng giống to, trong nhân thể bùng nổ ra khủng bố cực điểm năng lượng. Đây là vô địch đại thế, không thể sửa, có thể trấn áp thiên hạ. Tình cảnh này xúc động linh hồn của người ta. Một đôi cánh khổng lồ bị Tô Viêm đẫm máu xé ra rồi. Kể cả liệt thiên thú thân thể to lớn bị Tô Viêm máu tanh xé thành hai đoạn, lăn xuống dưới đến dòng máu, giống như trường giang biển rộng, lao nhanh rít gào,